pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, chương 17 cái thứ nhất thí luyện nhiệm vụ 16. Trưởng công chúa cười nhạo, quả nhiên vẫn là có điều đồ. Nàng đầu hơi ngẩng lên, hoàng gia công chúa nghiêm nghị khí thế liền toát ra tới. Ánh mắt lạnh lùng xẹt qua Lâm Tịch, đạm nhiên nói, Lâm Tịch lại lần nữa cúi đầu khom mình hành lễ. Sự tình quan trọng, tiểu nữ cả gan, thỉnh công chúa bình lui tả hữu, nga. Trưởng công chúa hai hàng lông mày nhíu lại, lực cảm không kiên nhẫn, bất quá là cái tiểu lại chi nữ, có thể có cái gì đại sự. Nhìn thiếu nữ ngưng trọng hai tròng mắt, nàng vẫn là theo lời đối với trong phòng nhân đạo. Các ngươi thả lui ra đi, là, mấy cái vú già nối đuôi nhau mà ra, trưởng công chúa tắc lẳng lặng nhìn Lâm Tịch, không rên một tiếng, Lâm Tịch hơi hơi mỉm cười, lại là mặt hàm chua xót, công chúa nhất định biết được tiểu nữ cùng Vĩnh Ninh hầu phủ thế tử định ra việc hôn nhân. Ít ngày nữa đem thành hôn, tiểu nữ chỉ là một cái danh điều chưa biết nho nhỏ huyện lệnh không được sủng nữ nhi. Như thế nào có thể trèo cao được với hầu phủ thế tử? Lâm Tịch đem tình huống cùng công chúa đơn giản nói tóm tắt nói. Công chúa trầm tư thật lâu sau, nói, từ xưa thanh quan khó đoạn việc nhà. Tiểu cô nương, ngươi lời nói mặc dù vì thật, bổn cung tuy quý vì một quốc gia công chúa, lại cũng không hảo vô duyên vô cớ liền nhúng tay Vĩnh Ninh hầu phủ việc tư. Việc hôn nhân này, bổn cung là vô pháp giúp ngươi đẩy rớt, Lâm Tịch cười. Nàng liền biết, Lâm Tịch trên mặt không có bất luận cái gì bị cự tuyệt uể oải. Ngược lại còn nói thêm, việc nhà, công chúa tất nhiên là không tiện nhúng tay, nhưng nếu là sự tình quan một quốc gia chữ quân đâu. Lớn mật, ai chuẩn ngươi vọng nghị triều chính, trưởng công chúa nhất thời đầy mặt sắc mặt giận dữ, mưa gió sắp tới. Lâm Tịch như cũ là vẻ mặt bình đạm, công chúa có từng nghĩ tới, Mộc Thế Tử, cái kia, nàng thật sự không có biện pháp đối một cái cổ đại công chúa nói ra hảo cơ hữu hoặc là nhân tình. Linh Tinh nói, chỉ phải hàm hồ mang quá, người kia yêu cầu thân phận cao quý tới trình độ nào, mới có thể làm tay cầm trọng binh Vĩnh Ninh hầu phủ hành quân lặng lẽ, không dám lộ ra. Chỉ có thể cầu thú một thân phận thấp kém rồi lại không thể quá mức tùy ý tiểu lại chi nữ tới che. Giấu, hầu phủ thậm chí đã cùng ta phụ thân cái kia thiếp thất nói tốt. Tiểu nữ vừa vào hầu phủ, liền cùng nhà mẹ đẻ vĩnh vô lui tới. Tử sinh bất luận, không nói chuyện lễ hỏi, không nói bát tự, nhà trai dòng dõi như thế chi cao, nhà gái dòng dõi như thế chi thấp. Mà càng kỳ quái chính là hầu phủ đối nhà gái yêu cầu. Người còn chưa từng vào cửa, cư nhiên đã nói cái gì tử sinh bất luận. Nói rõ chính là không chuẩn bị muốn tân nương tồn tại về nhà mẹ đẻ. U Duyệt công chúa sắc mặt bỗng dưng khó coi lên. Nàng đã tin trước mặt cái này tiểu cô nương nói. Không huyệt không tới phong. Xem ra cái kia đồn đãi chỉ sợ là thật sự. Thái tử, Mộc Thế Tử, hừ. Trách không được cơ hồ chưa từng lui tới liên gia liên tiếp tới công chúa phủ. Còn đầu mình sở hảo, lộng tới mẫu đơn song diện tú. Nghĩ đến, định là hoàng huynh hiện giờ đối tam hoàng tử thiên vị lệnh uổng có thái tử chi danh lại vô thái tử. Chi quyền người kia như đứng đống lửa, như ngồi đống than đi. Lâm Tịch thình thịch một tiếng quỳ xuống. Tiểu nữ chỉ là khuê các nữ tử, khá vậy biết công chúa tuy là nữ tử. Lại lòng dạ thiên hạ, công chúa đại nghĩa, tất không đành lòng thấy ta đại nghiệp non sông rơi vào như vậy một người trong tay đi. Này đỉnh đầu tâng bốc khấu hạ tới, trưởng công chúa trên mặt không có một chút vui mừng, như cũ mặt vô biểu tình nhìn Lâm Tịch, không nói một lời, Lâm Tịch đành phải vẫn luôn quỳ, cũng là không nói một lời, rất có điểm cô thần chết dán cảm giác, trong phòng trong lúc nhất thời châm là có thể nghe. Nì ma, đầu gối muốn nát, vì mau nhất định phải quỳ đâu. Này vạn ác xã hội phong kiến. Liền ở Lâm Tịch cơ hồ cho rằng chính mình phải quỳ đến sông cạn đá mòn. Quỳ thành hóa thạch thời điểm, trưởng công chúa rốt cuộc hừ lạnh một tiếng. Nói, bổn cung nhưng thật ra coi thường ngươi này nho nhỏ khuê các nữ tử. ngươi có biết hay không? Nếu ngươi lời nói có lầm, chỉ chết một đường, mà nếu ngươi lời nói phi hư, biết được hoàng gia mật tân, ngươi kết cục tốt nhất chính là thanh đăng cổ Phật kết liễu này thân tàn. Lâm Tịch mặt hiện bi thương. Đúng vậy, đây là tiểu nhân vật bi ai. Bất luận đúng sai, giống nàng như vậy tiểu nhân vật, vĩnh viễn đều là bị hy sinh rớt pháo hôi. Nàng ai uyển cười, hai tròng mắt rơi lệ. Công chúa cảm thấy tiểu nữ nếu là liền như vậy vào hầu phủ, còn có thể có đường sống sao? Bất quá là cho hầu phủ lưu cái hậu đại, sau đó bỏ mẹ lấy con. Cùng với như vậy chết không minh bạch, tiểu nữ tình nguyện đem hết thảy nói thẳng ra. Liền tính thế nhân không biết, ít nhất công chúa sẽ biết được. Tiểu nữ với đại nghiệp, là hết một chút nhỏ bé chi lực. Cho dù chết, cũng là tiểu nữ chính mình lựa chọn mà cũng không là mơ hồ uổng đưa tánh mạng. Lâm Tịch ngẩng đầu, nhìn thẳng trưởng công chúa, tái nhợt trên mặt có một mặt lệnh người vô pháp bỏ qua quật cường bất khuất. Người vốn là phải chết, tiểu nữ nguyện chết ở cao khiết người trong tay, mà cũng không là kia dơ bẩn xấu xa chi lưu, miễn cho ô uế tiểu nữ luân hồi lộ. Lâm Tịch nói xong lời này, hai hàng thanh lệ chậm rãi chảy xuống, nàng cũng không muốn khóc, chính là đương nói xong những lời này thời điểm, cũng không biết vì sao cư nhiên sẽ rơi lệ. Nếu là nhiệm vụ không hoàn thành, nàng chỉ sợ cũng sẽ thật sự đã chết. Tuy rằng đã chết quá một lần, chính là nàng thật sự không cam lòng, ông trời cho nàng một lần nữa bắt đầu cơ hội. Nàng không muốn như vậy chết đi. Nề hà nàng hiện giờ chỉ là cái tay không tấc sắt nhược nữ tử. Nàng duy nhất có thể lợi dụng chính là những cái đó cốt truyện bên trong cung cấp tư liệu. Nàng cũng chỉ có thể dựa vào người khác đi hoàn thành nàng nhiệm vụ. Lâm Tịch trước mặt đột nhiên xuất hiện một con oánh bạch như ngọc tay. Nàng ngạc nhiên, trưởng công chúa duỗi tay kéo Lâm Tịch, trên mặt là chưa bao giờ xuất hiện quá dịu dàng. Như vậy thích quỳ, đứng lên đi. Lâm Tịch muốn đứng lên, nề hà quỳ đến lâu lắm, một cái lảo đảo thiếu chút nữa lại té ngã. Trưởng công chúa cư nhiên kéo cánh tay của nàng, trong giọng nói mang theo điểm không dễ phát hiện thương tiếc. Như vậy lỗ mãng, như vậy quật cường, ta kỳ thật sự rất thưởng tấu ngươi. Nha đầu, ngươi như thế không quan tâm, có từng nghĩ tới ngươi nếu thật sự liền như vậy đã chết, ngươi nương sẽ nhiều khổ sở. Lâm Tịch biết nàng thành công, cho nên không chú ý tới trưởng công chúa cư nhiên tự xưng ta mà không phải kia cao cao tại thượng. Bổn cung, sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao công chúa phủ khiển người đi liền phủ. Báo cho Liên phu nhân, Tô Lan Hinh sẽ vẫn luôn ở công chúa trong phủ chữa trị thêu bình. Hoàn công sau lại đem người đưa về liền phủ, Liên phu nhân huyền tâm cuối cùng buông. Xem ra kia bình phong quả nhiên có thể chữa trị hảo. Tuy rằng ra điểm đào ngũ sai, nhưng công chúa này tuyến xem như đáp thượng, mà từ hương hương liền có chút buồn bực, nguyên bản là nghĩ ở liền phủ đem thêu bình chuẩn bị cho tốt liền đem người trực tiếp ném đi hầu phủ. Tỉnh nhiều sinh sự đoan, không ngờ người này tiến công chúa phủ liền ra không được. Bên kia hầu phủ còn đang chờ tin tức đâu. Tô Khả Hinh liền càng buồn bực, Mộc Thế Tử liền tính là có bệnh kín, cũng là cái tuấn giật phi phàm quý công tử a. Hơn nữa hầu phủ vẫn là như vậy cao quý dòng dõi. Dựa vào cái gì Tô Lan Hinh này ngu xuẩn liền thuận lợi gả đi vào. Hiện tại cư nhiên còn có thể lưu tại trưởng công chúa trong phủ làm khách. Kia chính là danh chấn thiên hạ U Duyệt trưởng công chúa a. Một việc này liền đủ khoe ra cả đời. Bởi vì Liên Nhã như nói, nàng đều chưa từng đi qua trưởng công chúa phủ, nàng là mỗi ngày nịnh bợ Liên Nhã như, nhưng từ tới liền phủ, Liên Nhã như liền chưa cho quá chính mình một cái sắc mặt tốt. Nàng nhưng thật ra rất xa xem qua hai lần Liên gia nhị công tử, nhưng vẫn không nói gì cơ hội, chỉ cần vừa thấy đến hắn, Liên Nhã như liền ném cho chính mình một cái đắc ý rào rạt ánh mắt sau đó cùng nàng ca ca xoay. Người mà đi, chỉ chưa nàng một người đồ gọi nề hà, Tô Khả Hinh khăn đều phải ninh thành dây thừng, thần khí cái gì, nàng là nữ nhi, sớm hay muộn phải gả đi ra ngoài làm nhà khác phụ. Chính mình mới là liền phụ nữ chủ nhân. Chờ tương lai nàng thành thân, nhất định giống mẫu thân giống nhau đem liền nhị công tử chộp trong tay. Đến lúc đó chịu ủy khuất hết thảy đều gấp bội còn cấp Liên Nhã Như. Làm nàng hối hận đã từng như vậy khinh mạn quá nàng. Hết chương.